Kiều Thê Như Vân, chương 20, mua nhà, góc truyện audio.com, đúng, chính là mua nhà. Phan Nhân cười giữ tợn nói, mua tranh sẽ khiến công tử quần áo lượt là kia sinh lòng nghi ngờ, trong ánh mắt vô liêm sỉ của hắn, tranh này không đáng một xu, nhưng khi có người đi ra giá, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đây là đạo lý rất nông cạn, lừa gạt người này lại để hắn biết bức tranh đấy giá trị, tất nhiên sẽ mời người đến giám định, đến lúc đó, giá tiền cũng không phải là trước sau như một. Chúng ta chỉ nói ưa thích cái phòng ở kia thanh tịnh trang nhã. Lại lập một khế ước mua bán nhà, nói muốn mua phòng ốc đồ dùng trong phòng một cái đều không cho mang đi, phải còn nguyên. Chỉ cần tên quần áo lượt là này ký vào chứng từ, lập tức dẫn người đuổi bọn hắn rời đi, tranh này không phải là của Phan mỗ ta sao? Hứa tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ, rung đùi đắc ý nhếch ngón tay cái lên. Ông chủ dùng chiêu thức ấy thật cao minh. Ha ha, Phan Nhân cười to cuối cùng định tâm thần, ngồi ở trước bàn sách nói. Ai nghĩ tới ta sống hơn nửa đời người mới gặp được món lợi này, hứa tiên sinh chuyện này ngươi đi làm ta dẫn người đợi bên ngoài, đến thời cơ thích hợp liền đi vào đuổi người. Ngoài ra, trong đôi mắt Phan Nhân lộ ra một tia giảo hoạt gõ cái bàn nói. Ngươi đi hỏi thăm một chút người nọ đến cùng phải họ Trầm hay không, còn có, điều tra thêm gia thế của hắn, phải cẩn thận một chút. Hứa tiên sinh vội vàng nói. Tốt, sáng sớm ngày mai đệ tử đi liền, tới phụ cận hỏi thăm một chút trước, sau đó mới đàm luận giá tiền cùng bọn họ. Phan Nhân phất phất tay, hứa tiên sinh đi nghỉ ngơi sớm đi, nếu thành công ta sẽ hậu ta. Hứa tiên sinh hành lễ, rời đi. Phan Nhân đưa ngọn đèn tới gần, lại mở bức tranh ra nhìn, vẫn không nhúc nhích đến cảm giác buồn ngủ cũng không có. Mãi cho đến hừng đông, Phan Nhân một đêm không ngủ, gà gáy hai lần, liền bảo người đi mời hứa tiên sinh dậy. Hứa tiên sinh còn buồn ngủ đi tới, Phan Nhân bàn giao hắn một phen, liền đuổi hắn đi. Hứa tiên sinh nhận được sứ mạng, sáng sớm liền lên phố án theo nơi Phan Nhân chỉ điểm, lúc trời tảng sáng đã tới tòa nhà Thẩm Ngạo mua. Lúc này trên đường không nhiều người lắm, chỉ có một người bán hàng rong lẻ loi trơ trọi đang bày hàng hóa tại cách đó không xa, thì ra là hàng bánh hấp. Tâm niệm hứa tiên sinh vừa động, móc ra vài văn tiền từ trong túi, chạy đến, nói với cái người bán hàng rong kia. Mua hai cái bánh hấp, người bán hàng rong cao giọng thét to. Được rồi, khách quan, tổng cộng là 4 văn tiền. Hắn nhận tiền, lấy ra hai cái bánh hấp nóng hầm hập từ trong khung hàng, dùng giấy bao quanh cung kính đưa đến tay hứa tiên sinh. Hứa tiên sinh nói, bình thường ngươi đều ở đây bán bánh hấp, người bán hàng rong chất phác cười một tiếng. Không dối gạt khách quan, năm kia tiểu nhân giao hàng ở miếu Hoàng Thành, người đi qua nơi đấy nhiều, sinh ý cũng không tệ. Về sau mấy tên lưu manh đến, nói là cái miếu Hoàng Thành này là bọn khu vực của bọn hắn, muốn tiểu nhân mỗi tháng giao ra một quan làm tiền bảo kê. Tiểu nhân bất đắc dĩ, liền chuyển đến nơi đây sống tạm. Hứa tiên sinh gật đầu, nếm một miếng bánh, mùi vị không tệ, trong lòng biết người này không phải nói dối, liền chỉ vào tòa nhà sau lưng người bán hàng rong, hỏi. Người biết chủ nhân cái phòng này không? Hắn là người nào, làm nghề nghiệp gì? Người bán hàng rong lắc đầu. Người nói Trầm công tử. Hắn thở dài, Trầm công tử này, ai, một lời khó nói hết. Nhà hắn vốn là nhà giàu số 1 số 2 thành Biện Kinh, phụ. Góc truyện audio.com, tổ đều là quan lớn, ai ngờ sinh nhi tử không nên thân như vậy. Cha hắn mất còn chưa qua 3 năm, Trầm công tử này liền đi bốn phía kết giao đám cẩu bằng hữu phàm ăn, núi vàng núi bạc cũng chỉ dùng được vài năm, liền suy tàn sạch sẽ. Khu nhà cũ bán đi, liền chuyển đến nơi này, mỗi ngày dựa vào lừa gạt chị gái, bán chút ít đồ sứ, đồ trang sức để sinh sống, mấy ngày trước đây còn cầm một kiện áo lông giá trị trăm quan đi bán, cái áo lông hồ kia quả nhiên là nhất đẳng, chỉ tiếc đến hiệu cầm đồ chỉ đổi cho 5-3 quan tiền. Khách quan, không dối gạt ngài, nếu không phải tình hình kinh tế tiểu nhân căng thẳng, cái áo lông hồ này, lúc ấy ta còn muốn mua lại cho nương tử nhà ta mặc, đáng tiếc. Người bán hàng rong lập tức cười. Chỉ là Trầm công tử này không nên thân, cũng không có gì liên quan đến tiểu nhân, nhà ai không có thời điểm suy tàn. Dù sao sáng sớm mỗi ngày, hắn đều đến sạp của ta, một ngày 6 cái bánh hấp, mưa gió không đổi. Lại nói tiếp, đây là hắn chăm sóc sinh ý tiểu nhân không ít, ngài nói có đúng hay không? Đúng, đúng, hứa tiên sinh gật đầu trong lòng nói. Xem ra theo lời ông chủ này, tay ăn chơi là chắc chắn 100%. Người bán hàng rong cười nói tiếp. Mấy ngày nay cũng rất kỳ quái, chẳng biết vì cái gì mà luôn luôn có người đến nghe ngóng sự tình Trầm công tử. À hát, còn có người đến nghe ngóng hắn. Hứa tiên sinh hơi sững sờ trong lòng nghĩ. Không biết còn có ai biết việc này nữa, không tốt nhanh định ra chuyện này, nếu không sẽ đêm dài lắm mộng. Người bán hàng rong nói. Ngày hôm trước có một nha đầu đến, nghe miệng nói là nha hoàn trong nhà phú hộ nào đó, cũng là hỏi ra thế Trầm công tử như vậy. Tiểu nhân hỏi nàng nghe ngóng cái này làm cái gì, nhà đầu kia cũng không nói, chỉ là nàng cũng chiếu cố sinh ý cho tiểu nhân, một hơi mua 10 cái bánh hấp. Sắc mặt Hứa tiên sinh có chút âm trầm, liền không hề để ý tới người bán hàng rong, trực tiếp đi gõ cửa. Mở cửa chính là cái gã sai vặt, tự nhiên là Ngô Tam Nhi rồi. Ngô Tam Nhi hơi mở cửa ra một đường nhỏ, thấy có người, hắn mang một bộ dạng bị người đánh thức, không kiên nhẫn nói. Ngươi tìm ai, chủ nhân ngươi có nhà không? Ngô Tam Nhi lộ ra vẻ cảnh giác. Ngươi tìm công tử nhà ta làm cái gì? Hứa tiên sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Phiền toái tiểu ca thông báo một tiếng, nói tại hạ coi trọng cái phòng ở này, muốn mua lại. Tại không bán phòng, Ngô Tam Nhi cao giọng nói một câu, phịch một tiếng, đóng cửa lại, để cho Hứa tiên sinh ăn được cái cánh cửa. Hứa tiên sinh lại đi gõ cửa, Ngô Tam Nhi mở cửa ra, mắng to. Ngươi, thằng nhãi này điên rồi sao? Nói ở đây không bán nhà, muốn mua phòng ốc đến chỗ sát đường đi. Hứa tiên sinh móc ra vài văn tiền nhét vào tay Ngô Tam Nhi cười hì hì nói. Tiểu ca không nên hiểu lầm, đệ tử là người đọc sách từ nơi khác tới, định sang năm ứng phó khoa khảo thi. Thấy cái tòa nhà này yên tĩnh, liền muốn mua lại, chút tiền này tiểu ca cứ cầm, tiểu ca chỉ cần thông báo một tiếng là được, phòng ở bán hay không, đó là sự tình công tử nhà ngươi quy định. Ngô Tam Nhi thu tiền, cuối cùng là dáng vẻ tươi cười, nói. Thật sự là kỳ quái. Ngày hôm trước có một nữ nhân muốn tới mua nhà cũng nói là muốn mua lại cho công tử bọn hắn đọc sách, hôm nay sao lại có người đến, hẳn là cái phòng này thật sự có điều cổ quái, có sao văn khúc chiếu sáng sao? Hứa tiên sinh ngạc nhiên, vội hỏi, ngày hôm trước cũng có người đến mua cái phòng ở này. Nàng ra giá bao nhiêu, đã bán đi chưa? Ngô Tam, gocchuyenaudio.com, Nhi nói, người nọ ra giá 200 quan, vốn là thiếu gia nhà ta nguyện ý bán, ai ngờ tiểu thư lại không đồng ý, nói là chúng ta chỉ còn lại có cái chỗ ngồi này che gió tránh mưa tuyệt đối không thể bán. Cái tòa nhà này chỉ là 70-80 quan có thể mua được, nha đầu kia nói giá 200 quan tiền, các ngươi cũng không bán. Hứa tiên sinh cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không biết rồi, nhà đầu kia nói mua phòng ở xong, tất cả đồ dùng, dụng cụ bên trong không được nhúc nhích, 200 quan mua lại từng đó, tiểu thư nhà ta tự nhiên không bán. Hứa tiên sinh hít một hơi thật sâu, trong lòng nói. Sự tình bức tranh không chỉ có ông chủ nhà ta biết rõ, hôm nay nhất định phải đem mua lại cái phòng ở này. Hắn cười cười, nói với Ngô Tam Nhi, như vậy liền phiền toái tiểu ca nhanh đi thông báo hộ ta. Ngô Tam Nhi chần chờ một lát nói. Ngươi chờ ở đây, để xem thiếu gia nhà ta có muốn gặp ngươi không? Cách chương.